Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205: Cổ Thần Chiến Trường. Phản Bạo Quân Liên Minh. Đem Long Cốt sau khi thu cất, Tần Phong ly khai sơn động, xa xa phía chân trời đã bao phủ lên một tầng màu xanh biếc mây mù. Đây là tử vong chi độc đang đến gần. Trên mặt đất, không ít quái thú vì tránh tị độc sương mù, dồn dập hướng thần phạt thung lũng chạy tới, tạo thành một cỗ đáng sợ thú triều. Đã ngày thứ 8, ta mới thu tập được 2 cái viễn cổ thiên sứ linh hồn. Cần tăng thêm tốc độ, Tần Phong hạ quyết tâm, sau đó rất nhanh hướng bên trong cốc chạy đi. Lạch cạch, nửa ngày phía sau, một đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn ngã vào Tần Phong dưới chân. Lần nữa thu hoạch 1 triệu tích phân. Sọ não trên quang trụ đã có 3.000 nhiều thước cao, cắm thẳng vào vân tiêu. Kinh nghiệm lại lần thu hoạch 3 triệu. Thiên sứ thủy tinh x1, thiên sứ ba lô x1. Tần Phong Mỹ tư tư nhặt lên trên đất chiến lợi phẩm. Không nói khác, loại này 50x50x50 không gian thiên sứ ba lô, đối với chỉ có 600 cách không gian người chơi mà nói, tuyệt đối là thần khí. Nhất là một ít thương nhân, nằm mộng cũng muốn ủng có loại này di động thương khố. Phàm nhân, cảm tạ ngươi, ngươi lại cứu vớt một vị viễn cổ thiên sứ linh hồn. Hy vọng Ro đại nhân cũng có thể vì các nàng đúc lại thân thể. Anvini thanh âm truyền đến, dường như có chút thưởng thức mùi vị. Tấm tắc, thiên sứ đại nhân, ngươi đúc lại sau thân thể, biết là dạng gì đâu, 3 vòng như thế nào? Tần Phong khóe miệng nhẹ cười, dùng thiên quốc thủy tinh làm thành thân thể là cảm giác gì? Lẽ nào giống như thủy tinh con nít giống nhau? Hắn rất chờ mong, ngô, cùng linh hồn dáng dấp không kém nhiều lắm, nhưng là có thể chính mình điều chỉnh, tỉ như khuôn mặt, chỉ hình, bộ ngực, chân dài gì gì đó. Anvini có chút đơn thuần nói rằng, phàm nhân, hôm nay khiến cho muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, tấm tắc. Tần Phong cười cười, cái này hả, đương nhiên là mặt trứng ngỗng, lớn một chút, kiều một điểm, lâu một chút, đương nhiên còn gấp hơn trí một điểm. Ngô, thật đúng là nhân loại cái loại này tục tằng nhãn quang. Anvini oán trách một câu, lại hỏi, phàm nhân, chặt khít một điểm là có ý gì? Ngạch, chính là, Tần Phong không có hảo ý miêu tả một phen, không sai biệt lắm chính là một ngón tay vừa vặn dáng vẻ. Nói như vậy, có thể hay không phương tiện thời điểm quá chậm? Anvini tiểu quấn quýt, phốp, Tần Phong thổ huyết, thần đặc biệt meo thiên sứ cũng sẽ thuận tiện. Hình ảnh kia không dám nghĩ, bất quá, mình quả thật thích chặt khít một chút. Vì vậy nói, thiên sứ đại nhân, chặt khít là thuần khiết tượng trưng, mà ngài là trong lòng ta thuần khiết nhất thiên sứ. Ngô, là như vậy sao? Vậy được rồi, các loại, chờ, hôm nay khiến cho đúc lại thân thể lúc, biết theo lời ngươi nói đi làm. Anvini suy nghĩ một chút nói, ngạch, Tần Phong cảm giác mình lại bành trướng. Keng, chiến trường thông cáo, Hoa Hạ người chơi Bạo Quân thành công đánh chết truyền kỳ boss viễn cổ thiên sứ linh hồn. Thu được tích phân thưởng cho 1,000,000. Keng, keng, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, không sai biệt lắm mỗi một ngày, trên chiến trường đều sẽ soát ra như vậy một cái thông cáo. Lệnh, khiến hết thảy người chơi lạnh run, mà trên bảng xếp hạng, Ly Hận Thiên vẫn vững vàng chiếm giữ đệ nhất. Truyền kỳ boss là Bạo Quân BQ sao? Muốn giết cứ giết, Nhật Bản Hokkaido tiểu đội. Cái trò chơi này đã không có cách nào khác chơi. Bengan Mid tiểu đội, chư vị, hiện tại chỉ cần giết Bạo Quân, chúng ta thì có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất. Đây là chúng ta địa bảng công hội sau cùng cơ hội. Philippines Manila tiểu đội, kiến nghị mọi người hợp thành một chi liên quân. Ở chúng ta người Ấn Độ dưới sự lãnh đạo, ngăn chặn bạo quân, Ấn Độ Khổng Tước tiểu đội. Đúng vậy, hiện tại bạo quân là chúng ta cùng chung địch nhân. Nhật Bản Amaterasu tiểu đội, cổ thần chiến trường có chuyên dụng nói chuyện phiếm tần đạo. Lên tiếng cần tiêu hao tích phân. Lúc này, các quốc gia dự thi tiểu đội đều ở đây trong kênh trò chuyện không ngừng. Mơ hồ hợp thành một cái lấy Ấn Độ, Nhật Bản làm trụ cột phản bạo quân liên minh. Rất nhiều thiên bảng công hội, địa bảng công hội đều gia nhập vào trong đó. Lúc này, các quốc gia dự thi tiểu đội đều ở đây trong kênh trò chuyện không ngừng. Mơ hồ hợp thành một cái lấy Ấn Độ, Nhật Bản làm trụ cột phản bạo quân liên minh. Rất nhiều thiên bảng công hội, địa bảng công hội đều gia nhập vào trong đó. Ân, chỉ cần đánh ngã bạo quân, như vậy thì là mấy triệu tích phân. Hơn nữa bội số thêm được, chính là hơn ức tích phân. Nhiều như vậy tích phân, hầu như khóa được quán quân. Hơn nữa cũng có thể ở cổ thần thương điếm trắng trợn tiêu phí một lớp. Ầm ầm, một chỗ trong rừng rậm, Tần Phong mở ra thần ẩn hình thức, lại giết chết một đầu viễn cổ thiên sứ linh hồn. Trên ót kim sắc quang trụ, đã có hơn 6.000 thước cao, đã so với thanh tạng cao nguyên đều cao. Tiếp lấy, Tần Phong cắt đổi đến quỷ ẩn hình thức, bắt đầu ẩn thân chạy đi. Sở dĩ ẩn thân chạy đi, ngược lại không phải là sợ còn lại người chơi vây giết chính mình. Dù sao những cái này đều là đưa đồ ăn, chủ yếu là cảm thấy cách ứng. Đỉnh đầu 6.000 mét quang trụ, phảng phất nhất cử nhất động, đều ở đây còn lại ngoạn gia quan sát ở giữa. Cả người khó chịu, ẩn thân tốc độ đi đường thật nhanh. Ở Long Chi huyết mạch đề thăng sau đó, đã có thể đạt được 300%. Hơn nữa mẫn tiệp cung cấp trụ cột tốc độ di chuyển. Trên căn bản là bước đi như bay. Đột nhiên, đi tới một chỗ chân núi thời điểm, Tần Phong nghe được một hồi tiếng ồn ào. Dường như có người chơi ở nơi nào. Sờ lỗ mũi một cái, Tần Phong ẩn thân tiềm đi qua. Không chỉ thấy tại một cái trên đất bằng, có ba tiểu đội đang ở chuẩn bị vây công một cái lạc đàn tiểu đội. Từ trên quốc kỳ đến xem, vây công ba cái tiểu đội phân biệt đến từ Nhật Bản, Philippines, Hoa Hạ. Mà bị vây công tiểu đội thì là một chi Hoa Hạ tiểu đội. Huyết sắc tường vi, đem người bạo món đó tử thư giao ra đây, bằng không sẽ chết ở nơi này a. Nhật Bản Hokkaido tiểu đội đội trưởng Nanchirohat đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bị vây lại tường vi tiểu đội. Ngay mới vừa rồi, hắn nhận được tin tức, tường vi tiểu đội tuôn ra nhất kiện tử thư, liền lập tức dẫn người qua đây ngăn chặn. Ha ha, giết chúng ta tường vi thì thế nào? Các ngươi có thể đệ nhất sao? Huyết sắc tường vi dơ dơ lên tuyết trắng cằm. Bởi thực lực nguyên nhân, hiện tại đã là đệ 12 ngày. Tường vi công hội mới thu được 10 vạn tích phân. Mà một khi tử vong lại muốn rơi phân nửa, mặc dù sẽ tổn thất nặng nề, không nhưng vì không cho cái kia một bản cực phẩm tử thư rơi xuống Nhật Bản trong tay người, nàng đã làm xong phải chết chuẩn bị. Huyết sắc tường vi, đem thư giao ra đây. Ngươi còn có cơ hội lại bạo một bản đi ra. Nếu như chết, không muốn trực tiếp đấu loại. Một gã khuôn mặt che lấp người chơi đi ra. Người chơi chỉ vào Hoa Hạ quốc kỳ. ID vì Minh Hà Bắc Minh. Bắc Minh, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Nhật Bản người hợp tác. Huyết sắc tường vi cắn răng. Lúc này đây tường vi bảo tử sách tin tức, chính là bị một gã Minh Hà tiểu đội vong linh thích khách phát hiện, sau đó bán cho Nhật Bản Hokkaido tiểu đội. Ha ha, thực sự là ngây thơ. Bắc Minh chẳng đáng cười cười. Ta Minh Hà tiểu đội cùng Hokkaido tiểu đội đều là vong linh thế lực, cộng đồng đối phó Quang Minh thế lực, lẽ nào có vấn đề gì không? Ngươi, đừng quên, ngươi là Hoa Hạ tiểu đội. Huyết sắc Tường Vi có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Ha ha, Hoa Hạ mỗi bên tiểu đội vì cạnh tranh bảng, đánh thẳng đầu rơi máu chảy. Không là người một nhà giết người một nhà sao? Bắc Minh cười lạnh một tiếng. Bắc Minh quân, không cần nói nhảm. Một bên Nán Chirohat trầm ngâm nói. Nếu nàng không thức thời vụ, sẽ giết a. Chúng ta còn muốn đi làm vong linh ẩn tàng nhiệm vụ. Bên trên, sau một khắc, Bắc Minh vung tay lên. Minh Hà tiểu đội, Manila tiểu đội tổng cộng 10 người. Hướng Tường Vi tiểu đội vây giết. Hảo một cái Minh Hà. Nguyên tới sớm như thế liền đầu nhập vào Nhật Bản người. Tần Phong bí mật quan sát đến nơi này tất cả. Đời trước, hắn vẫn cho là, mãi cho đến trái đất mạt thế đã tới, Nhật Bản bản thổ vong linh đại quân đăng nhập Hoa Hạ phía sau. Bắc Minh mới đầu nhập vào đối phương, nhưng không nghĩ open beta mấy tháng, song phương liền câu được. Thật đúng là ghê tởm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.